Long Phù, chương 811-811 Cổ Hình Khung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Khung Thị, đây là ta cho ngươi đắp nặn một cái đầy đủ thân thể mới, chính là vận dụng thủ đoạn của ta cùng trí tuệ từ trong hỗn độn tinh luyện ra tiên thiên linh thể, này bằng với là thái cổ hỗn độn vụ nổ lớn thời đại, trực tiếp từ trong hỗn độn đản sinh ra sinh linh, ta tuy rằng đem ngươi lúc đầu thân thể thậm chí còn toàn bộ tu vi và thần thông đều toàn bộ cướp đoạt đi, có thể cái này cũng là để cho ngươi thoát ly nguyên bản ràng buộc, để cho ngươi sống lại, hiện tại ta đem huyết mạch của ta dung hợp vào trong đó, sau khi sống lại ngươi, liền gọi làm Cổ Hình Khung. Cổ Trần Sa nhìn Hình Khung Thị ý chí tiến nhập thân thể mới, phát ra âm thanh. Cái này mới đản sinh Hình Khung Thị mở mắt ra. Cổ Trần Sa, ngươi lại lột cướp đi của ta toàn bộ tu vi, ta vốn là thiên thọ cảnh giới, thân thể chính là thiên hạ đệ nhất, hiện tại của ta toàn bộ tu vi thần thông cảnh giới toàn bộ đã mất đi, ta cảnh giới bây giờ chính là một người bình thường, liền đạo cảnh đều không phải là, ngươi đây là đem ta đánh rơi phàm trần. Là ngươi còn nhớ ta vì là ngươi hiệu lực, tùy ngươi có nguyện ý hay không vì ta hiệu lực. Cổ Trần Sa, điều này cũng chẳng khác gì là đem Hình Khung Thị toàn bộ tu vi đều lấy ra đi rồi, để Hình Khung Thị đã biến thành người bình thường, bất quá tư chất tốt hơn, trên người có tiên thiên chi linh tính, thêm vào Hình Khung Thị bản thân ký ức vẫn còn, tu luyện cực sự nhanh chóng. Trên người ngươi toàn bộ tu vi kỳ thực đều mang sát tính cùng một loại tội nghiệt, ta hiện tại chỉ có đem những tội lỗi này toàn bộ tiêu trừ, ngươi mới có thể biến thành chân chính vượt qua thiên thọ cảnh giới, đến thiên nguyên cảnh giới tồn tại, biết chưa? Cổ Trần Sa, ngươi là sợ ý chí của ta ở tại Thần Châu Hồ Lô bên trong đối với ngươi luyện chế pháp bảo tạo thành uy hiếp, có phải thế không? Hình Khung Thị liên tục cười lạnh, hiện tại ngươi đem ý chí của ta loại bỏ đi ra ngoài, chân chính liền đã khống chế Thần Châu Hồ Lô, cũng không còn uy hiếp, này Thần Châu Hồ Lô bằng vào ta nguyên bản thân thể làm căn cơ, hấp thu vô tận chi đỉnh cùng vô tận chi tán, ở tương lai nhất định có thể thành tựu vô thượng thành tựu, ta đã nhìn ra rồi, ngươi kế tiếp còn sẽ hấp thu cái khác vô tận chi bảo. Không sai, Cổ Trần Sa gật gù. Hình Khung Thị, nếu như ngươi đồng ý ở chúng ta Tĩnh Tiên Ti bên trong, ta cũng không đuổi ngươi đi, ngươi liền ở ngay đây yên lặng tu hành, chúng ta Tĩnh Tiên Ti vì là ngươi cung cấp tất cả tài nguyên, dựa vào trí nhớ của ngươi, ngươi rất nhanh sẽ có thể tu luyện được rất cao cảnh giới, đương nhiên, ngươi kỳ thực từ sinh ra đến bây giờ, sẽ không có chân chính nhỏ yếu quá, ta để cho ngươi từ lúc nhỏ yếu lại tu luyện từ đầu lên. Chính là để cho ngươi chân chính củng cố căn cơ, đối với tu vi của ngươi rất có chỗ tốt. Nói chung một câu nói, ngươi coi như là nói nhiều hơn nữa, ta cũng tất báo thù này. Hình Khung Thị nói, dẫn đi. Cổ Trần Sa phất tay một cái, đối với Võ Thánh Thiên Tôn nói. Võ Thánh Tiên Sinh, này Cổ Hình Khung liền giao cho ngươi, để hắn cùng Võ Đế đồng thời từ đầu tu luyện. Chuyện này ta sẽ chú ý, Hình Khung Thị bản thân liền là hùng bá thiên địa tồn tại, cho dù là ý niệm truyền thế tu hành tốc độ cũng vượt xa vô số lão cổ đồng truyền thế. Võ Thánh Thiên Tôn gật gù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết ti chủ ý tứ, hai người kia ta sẽ hảo hảo giáo dục, coi như là cái kia pháp vô tiên, ta cũng ở tại mọi thời khắc chú ý đến, những này người tuy rằng đã mất đi bảo bối của chính mình, nhưng trên người khí số vẫn còn, có thể tại thiên địa đại biến thời điểm, bọn họ liền sẽ sản sinh các loại khó mà tin nổi biến hóa cũng nói không chắc. Như thế tốt lắm, Cổ Trần Sa nhấc lên khỏi mặt đất. Ta hiện tại liền đi tìm kia cái gì hỗn độn đại đế nói chuyện, cái này vùng hẻo lánh quốc gia nhỏ hoàng đế, có tài cán gì, lại dám gọi mình là hỗn độn đại đế, cái tên này nhất định phải có đầy đủ khí số mới có thể chống đỡ, nếu không phải như vậy, chỉ có một con đường chết. Hỗn độn đại đế căn bản không phải là đối thủ của ti chủ. Võ Thánh nở nụ cười. Tên kia khẩu khí so với trời còn lớn hơn, trên thực tế cũng chính là thiên thọ cảnh giới mà thôi, thêm vào có đại đốt đế quốc khí vận, cho nên có thể đủ tự xưng hỗn độn đại đế, nhưng hắn nắm giữ không phải trung thổ thần châu, vì lẽ đó cũng chính là cái vua cỏ mà thôi, không lợi hại chỗ nào. Người này số trời vận chuyển phía dưới, đến từ tương lai, chuyển thế đến bây giờ cũng không thể khinh thường. Cổ Trần Sa nói, bất quá ta hoàn toàn có thể hàng phục của hắn vô tận thất bảo, đều luyện hóa vào trong Thần Châu Hồ Lô bên trong, đã như thế, Thần Châu Hồ Lô uy lực liền sẽ đuổi sát Hồng Hoang Long Môn Tế Thiên Phù Chiếu. Hồng Mông Thủ, trong khi nói chuyện Cổ Trần Sa thân thể đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn đã hoàn toàn khóa chặt cái kia hỗn độn đại đế vị trí. Kỳ thực hỗn độn đại đế bản danh gọi là phần vạn giới. Lúc trước của hắn giáng lâm thế gian, chính là có đốt sạch vạn giới khí thế. Cổ Trần Sa tốc độ phi thường cực nhanh, trong nháy mắt đã đi ra trung thổ thần châu, thậm chí cả man hoang đại lục. Cái kia, phần tận đại lục, là ở man hoang đại lục qua đi, có hỏa diễm chi núi, khắp nơi đều là dung nham, mênh mông, chim bay khó lọt. đã qua cái này phiến hỏa diễm chi núi cùng dung nham chi hải tựu là sương mù chi vực, phương viên không biết bao nhiêu ức tỷ dặm, toàn bộ đều là sương mù bao phủ, cực từ hỗn loạn, vừa tiến vào trong sương mù, bên trên không thấy thiên, hạ không thấy địa, khắp nơi đều là cao thấp điên đảo, không biết bao nhiêu cao thủ khốn ở trong đó, cuối cùng tử vong. Đã qua cái này sương mù chi vực lại là không ngớt cao sơn, trăm tỷ trong cách trở, sau đó bay qua vô số cao sơn, lại đã vòi rồng chi vực. Vô số vòi rồng khắp nơi phấp phới, nương theo không gian vết rách bao phủ không biết bao nhiêu tầng không gian. Sau đó lại lần nữa đi về phía trước, lại xuyên qua cự đại hải dương, lôi vực độc triều chờ mấy chục cái đại lục cái này mới có thể đến. Phần tận đại lục, trên cơ bản, theo trung thổ thần châu đến phần tận đại lục cho dù là thần, không có mấy trăm năm thời gian, là không thể nào bay đến, bởi vì chính giữa liên lụy đến rất nhiều không gian cách trở thời không sương mù. Có thể cổ trần xa đối với cái này điểm ngược lại không quan tâm. Hắn bản thân tu vi cùng chiến đấu trên thực tế đã tại thiên thọ phía trên, nếu như muốn một chọi một cự linh thần loại này cắn nuốt vô tổ cùng nguyên thủy tâm ma, sức chiến đấu đã là thiên thọ bên trong xếp hàng thứ nhất, nhưng đối với bên trên cổ trần xa như cũ không là đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa trên thực tế chiến đấu đã tìm hiểu thiên đế chi đạo, hắn đem thiên tử phong thần thuật càng tiến một bước quyền pháp dung hợp bổ thiên chi đạo, cách thiên chi đạo, đem hai đạo sáp nhập vào thiên đế chi đạo, lẫn nhau tìm hiểu quyền pháp thay đổi liên tục sát thánh trảm thần cơ hồ tựu là một ý niệm. Tốc độ của hắn đã đạt tới bỏ qua bất luận cái gì khoảng cách thời không chi địa bước. Chỉ có mấy canh giờ, người của hắn tựu đã đạt tới phần tận đại lục bên trong. Phần tận đại lục cực kỳ rộng lớn, sơn hà tráng lệ, khí hậu hợp lòng người, thổ địa phì nhiêu, nghe đồn tại thượng cổ lúc sau, là một khối cực lớn hỗn độn thần núi từ phía trên không hạ xuống tới tiêu đốt hầu như không còn, hóa thành cho bụi, bao phủ đại địa cuối cùng lắng đọng xuống dưới, hình thành dày đặc vỏ quả đất, lúc này mới trở thành phần tận đại lục. Cổ Trần Sa trực tiếp tựu đáp xuống đến cái này đại lục đô thành bên trong, đô thành toàn bộ đều là cực lớn thạch đầu kiến tạo, bằng phẳng bóng loáng, mặc dù không thể cùng hiện tại thần châu trung thổ cựu kinh thành so sánh với, nhưng vẫn cựu phi thường phồn hoa, bất quá cùng trung thổ thần châu so với còn là ở vào một loại cổ đại vương triều hương vị. Hiện tại trung thổ thần châu, nhà cao tầng mọc lên san sát như rừng, phi thuyền bay trên trời đến bay đi, trên mặt đất rất nhiều xe lửa lao nhanh gào thét, truyền tống trận lui tới, quả thực là tiến nhập một loại văn minh cơ giới toàn thịnh thời điểm cảnh tượng. Cho nên hiện tại toàn bộ phần tận trên đại lục, đại phần đế quốc miệng người khoảng chừng mấy ngàn ức nhiều, có thể số mệnh còn không có trung thổ thần châu vĩnh triều 1/10. Trừ lần đó ra, toàn bộ triều đình quốc gia đạo cảnh cao thủ đều xa xa không bằng vĩnh triều thần châu. Nếu như hai nước giao chiến, Vĩnh Triều có thể đem đại phần triều đình diệt cái mấy trăm lần đều không nháy mắt con ngươi. Phải biết rằng, trung thổ thần châu kỳ ngộ giếng phun hơn 10 năm, vô số người đều đã nhận được thượng cổ bảo bối đan dược các loại, cho dù là nông dân trong đất làm ruộng, đều có thể có được tiên gia bảo bối, cái này còn không nói, Cổ Trần Sa đem dưỡng long tạo long tâm pháp dung hợp thành nhân long quyền, quyền này thay đổi liên tục tăng lên tư chất, đại phần vương triều sẽ không có cái này ưu thế. Đi tại trên đường cái, đã nhìn thấy các loại hiệp sĩ nhi phóng ngựa lao nhanh từ quán thanh lâu phi thường náo nhiệt ti chúc ca múa mê loạn nhân tâm tốt một phen phồn hoa trong cuộc sống. Tương so với trung thổ thần châu tiết tấu quá là nhanh, mỗi người đều tại đau khổ tu luyện cùng ma tộc tác chiến, tại đây sinh hoạt tựu chậm chạp mà thích ý, là trong lý tưởng cổ đại vương triều. Cổ Trần Sa có một loại khác phong cách. Hiện tại trung thổ thần châu trên thực tế đã thoát ly cổ đại vương triều cái loại này văn minh hình thức mà là tiên đạo văn minh cùng tiền sử máy móc khoa học kỹ thuật văn minh một loại kết hợp thể, đây cũng là thiên phù cần. Thiên phù 36 năm, đại kiếp buông xuống, ta muốn cái này cái gì phần vạn giới cũng sẽ nghĩ biện pháp tăng lên quốc lực, hắn có thể theo hỗn độn bên trong không ngừng nghỉ để luyện ra pháp bảo đan dược, lại để cho quốc dân tăng lên tố chất cùng thực lực tế tự chi lực cũng sẽ tăng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn hắn thu thập vô tận chi bảo cũng là như thế, vô tận chi bảo có thể thúc giục thiên giới lực lượng khiến cho theo hỗn độn bên trong tinh luyện vật chất càng nhanh hơn. Cổ Trần Sa thần niệm có chút chăn đệm đi ra ngoài, đã bắt được cái kia tự xưng hỗn độn đại đế phần vạn giới khí tức. Giờ này khắc này, phần vạn giới đã tại đô thành trong hoàng cung. Hắn như trước bao phủ tại vô tận chi khải bên trong, làm cho người căn bản thấy không rõ lắm bất luận cái gì chân diện mục. Hắn 6 cái thuộc hạ, 3 nam 3 nữ, vô tận chi châm, đan, bút cung, cây, sách. Đều phân biệt đứng tại hoàng đế bảo tọa phía dưới, trừ lần đó ra, còn có mấy cái thái giám, nội các đại thần. Đại đế bệ hạ, ngài lần này trở về, là muốn tăng cường vận mệnh quốc gia rồi. Một cái nội các đại thần tiến lên khải tấu, thần tại đây đã viết một cái sổ con, đưa ra mấy cái vụng về đề nghị. Trong lúc này các đại thần là cái trung niên người, một thân văn nhã chi khí, nhưng tu vi lại là thần cấp. Thần cấp cao thủ, hơn nữa là đạo cảnh 32 biến, nhất niệm thông thiên, cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa có thể hóa thành thánh nhân, chỉ là tư chất không có có thể đột phá mà thôi. Bổn tọa lần này đi một chuyến Trung Thổ Thần Châu, vạn giới Trung ương, trông thấy hiện tại chiếm cứ Trung Thổ Thần Châu Đại Vĩnh Triều Đình, quả thực nhìn thấy mà giật mình, cái này Vĩnh Triều miệng người mặc dù không có chúng ta một phần mười nhiều, có thể bọn hắn số mệnh lại là của chúng ta mấy chục lần còn nhiều hơn, bọn hắn chỉnh thể tư chất vượt xa người của chúng ta sổ. Phần vạn giới phát ra bén nhọn thanh âm. Trung Thổ Thần Châu quả nhiên là vạn giới trung tâm, dù là của chúng ta phần tận đại lục cực kỳ phì nhiêu, cũng căn bản không có khả năng cùng Trung Thổ Thần Châu so, cho nên chúng ta nhất định phải chiếm lĩnh Trung Thổ Thần Châu, đại kiếp buông xuống, ai có thể đủ chiếm cư Trung Thổ Thần Châu, ai là có thể chiếm cư trên nước. Cách chương.